Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243. Chương 243. Hố hội viên Makarov. Hồ tương đương, rất nhỏ tiếng xé gió từ đằng xa truyền đến. Lizana thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Mira tỷ, thành trấn cư dân đều đã rút lui. Nơi này là chuyện gì xảy ra? Lizana sau khi xuất hiện, đi đường một bước một lảo đảo. Mira vội vàng đi qua đưa nàng đỡ lấy, mở miệng hỏi. Mira sắc mặt không phải rất dễ nhìn, nàng nhìn thoáng qua phía trước không nhúc nhích thú vương, có chút lo lắng lại có chút tự trách, mở miệng nói: ta chủ quan, ép men vì bảo hộ ta cưỡng chế tiếp thu thú vương, hiện tại hắn cũng nhanh muốn bảo tẩu. Mira trong lòng nhịn không được mọc lên một vòng nhàn nhạt ý hối hận, lần này là nàng đối với nhiệm vụ mục tiêu thực lực phán đoán sai lầm. Nếu như không phải nàng quá mức tự tin lời nói, sự tình cũng sẽ không phát triển đến loại tình trạng này. Tự tin là chuyện tốt, nhưng là tự tin quá mức, coi như chưa chắc là chuyện tốt. Dưới mắt, thú vương, sở dĩ còn không có chút nào động tác, đó là bởi vì ép men còn sót lại cuối cùng một tia ý chí. Cũng chính là dựa vào cuối cùng này một điểm ý chí, hắn mới có thể miễn cưỡng khống chế lại thú vương, không đi công kích Mira cùng Lisanne hai người. Nhưng cuối cùng này một tia ý chí đến tột cùng có thể kiên trì bao lâu thời gian, ai cũng không nói chắc được. Lisanne nghe vậy, hơi suy tư một trận, bỗng nhiên mở ra bộ pháp hướng phía trước, thú vương, đi tới Mira gặp đây. Lập tức trong lòng giật mình, vội la lên: Lizana, ngươi muốn làm gì? Không muốn đi qua. Lizana không đáp, phối hợp đi vào thú vương trước mặt, ngẩng đầu nhìn cao lớn thú vương, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một cái rực rỡ vô cùng nét mặt tươi cười. Yên tâm đi Mira tỷ, hắn thế nhưng là ta ép men ca ca, làm sao lại ra tay với ta đâu. Lizana quay đầu hướng phía Mira nói một câu, theo sau lại nhìn xem thú vương, mở miệng nói: ngươi nói đúng sao, ép men ca ca. Lizana dáng tươi cười rất rực rỡ, cũng tương tự rất ngây thơ. Từ khi học tập ma pháp bắt đầu, Lizana lần từ đầu đến cuối nhớ kỹ Makarov một câu khuyên bảo: ma pháp lực lượng bắt nguồn từ tâm, chỉ cần có được nội tâm yêu, như vậy tự nhiên sẽ nắm giữ ma pháp cường đại. Không thể không nói, Makarov lắc lư khụ khụ, khuyên bảo vẫn có chút tác dụng, bởi vì làm Lizana đi đến thú vương trước mặt về sau, thú vương sau lưng ép men vậy mà thật trong nháy mắt chế trụ thú vương ý thức, nhưng cũng vẻn vẹn trong nháy mắt mà thôi. Ngay tại ép men khôi phục thần trí nháy mắt, hắn lập tức đã nhận ra thú vương giãy giụa, hơn nữa giãy giụa cường độ trước nay chưa từng có, hắn hoàn toàn khống chế không nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn thú vương tại Lizana trước mặt kéo ra bàn tay khổng lồ. Trông thấy một màn này, ép men cùng Mira con ngươi đồng thời co vào. Lizana, chạy mau, ép men kinh hoàng hô lớn. Nhưng mà Lizana vẫn như cũ mắt điếc tai ngơ. Hắn tin tưởng mình ca ca, tin tưởng hắn nhất định có thể khống chế thú vương. Cho nên dù là đối mặt thú vương công kích, Lizana vẫn như cũ cùng thú vương thân thiết trò chuyện với nhau, trên mặt vẫn như cũ treo đầy ngây thơ mà rực rỡ dáng tươi cười. Mà như vậy cổ dáng tươi cười lại làm cho ép men nội tâm đột nhiên mọc lên một cỗ hoảng sợ. Hắn đột nhiên sợ hãi tương lai mình rốt cuộc nhìn không thấy loại nụ cười này. Nhất là khi hắn trông thấy Lizana giang hai tay ra nghênh đón chính mình thời điểm, cỗ này hoảng sợ càng là trong nháy mắt được đề thăng tới cực điểm. Sau đó, thú vương triệt để không kiểm soát, cảm nhận được thú vương mất khống chế, ép men con người điên cuồng khuếch trương, Hàn ý thong nháy mắt tràn ngập toàn thân của hắn, điên cuồng hét lớn, Lysander, chạy mau, hô, như núi cao cự trường ngang nhiên đập vào Lysander trên thân. Trong nháy mắt, Lysander thân thể trực tiếp từ biến mất tại chỗ, mang theo một vòng huyết quang, bay lên không trung. Oanh, Mira cạnh Eggman lập tức mộng, hai người trong chốc lát như bị sét đánh, đại não triệt để lâm vào một mảnh trống rỗng. Xoạt, đúng lúc này, một đôi cánh khổng lồ đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Theo sau một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp đem giữa không trung trọng thương Lysander ôm vào trong ngực. Người có phải hay không ngốc? Người này không phải người khác, chính là một đường gắng sức đuổi theo. Rốt cuộc tại thời khắc mấu chốt chạy đến ơ. Kỳ thật vừa vặn còn chưa tới thời điểm, ơ liền đã nhìn từ đằng xa đến bộ phận chân tướng. Khi hắn trông thấy Lysander vậy mà thật muốn dùng yêu đi cảm hóa thú vương thời điểm, kém chút không có một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Chính là Makarov lão già họm hẹp này thật đúng là hại người rất nặng a. Mẹ nó, ngươi coi như muốn dùng yêu đi cảm hóa người khác, cũng phải suy tính một chút hiện thực đi. Eggman hắn bây giờ không phải là có thể hay không tỉnh táo lại vấn đề, mà là coi như hắn tỉnh táo lại, hắn cũng không có cái năng lực kia đi khống chế thú vương a. Phía dưới Mira cùng Eggman trông thấy ơ xuất hiện, trong ánh mắt ngốc trệ cuối cùng là dần dần khôi phục lại. Sau đó Eggman liền triệt để bảo tàu, ngao, thú vương, ngửa đầu gào thét, trùng điệp tiếng gầm khuếch tán, thanh thế kinh người, đảo ngược tiếp thu Eggman lực lượng sau. Thú vương, khí thế trên người vậy mà bắt đầu khôi phục một phần nhỏ. Cảm giác chính mình liền cùng thiếu các ngươi tam tỷ đệ đồng dạng. Ơ nhìn qua Eggman trên thân xuất hiện phiền phức, khẽ lắc đầu, sau lưng, bạo phong chi dực huy động, liền chuẩn bị rơi xuống đất. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, răng rác, lại là một đạo quỷ dị phích lịch rơi xuống. Toàn bộ trên sơn cốc không thiên tượng bỗng nhiên bắt đầu phát sinh kịch biến. Đại lượng mây đen điên cuồng hội tụ, rất nhanh liền tạo thành một loại đổ cái phếu hình thái. Đồng thời cùng lúc đó, một cỗ lực hút vô hình đột nhiên giáng lâm tại ơ cùng Lysander trên thân. Anima, ơ sắc mặt biến hóa, lập tức nghĩ đến cái này một dị biến đầu nguồn. Giáng lâm tại ơ trên người lực hấp dẫn tạm thời cũng không tính mạnh, nhưng là cũng đủ làm cho một người bình thường thăng thiên. Bất quá cái này còn không phải mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất một điểm là, ơ vậy mà phát hiện tại cỗ này lực hấp dẫn dưới, trong cơ thể mình ma lực bắt đầu xuất hiện sao động. Nhất là ngưng tụ, bạo phong chi dực, ma lực, càng là trực tiếp bị hút vào bên trên bầu trời. Chỉ chốc lát sau, bạo phong chi dực vậy mà biến đổi mờ đi 333 tương đương. Ơ trực tiếp bạo phát ma lực, chấn khai, anima, trói buộc. Trong hư không lưu lại một đường nổ vang về sau, chậm rãi giáng lâm đến mặt đất. Lysander nhìn thấy ơ đi vào mặt đất, Mira vội vàng chạy tới, từ ơ trong tay tiếp nhận Lysander, đem Lysander giao cho Mira sau. Ơ đầu tiên là ngẩng đầu nhìn liếc mắt trên bầu trời dị biến, hơi nhíu nhíu mày, giây lát sau mới tạm thời đem chuyện này ném sau ót, lực chú ý một lần nữa đặt ở trước mặt bạo động thú vương trên thân bạch. Dưới chân hơi phát lực, ơ trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa, đã đi tới thú vương, tầm mắt ngay phía trước. Không có mảy may lưỡng lự, cuồng bạo ma lực hội tụ cánh tay phải, trực tiếp một quyền đánh ra. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?